Ngày đẹp đêm máu, chương 5, góc truyện audio.com. Kiều sau khi rời khỏi quán Highland liền phóng xe đến nhà ai vội vàng xuống xe. Kiều chạy đến tay nhấn mạnh vào phía chuông cửa. Enzo cũng từ trong nhà đi ra. Gì đây? Enzo tức tối hét lên. Mở cổng cho anh mau đi. Kiều gằn giọng, từ từ chứ. Enzo nhíu mày khó chịu. Sinh đâu? Sau khi đặt chân qua cánh cổng đó, Kiều lắc mạnh vai Enzo hỏi. Trên phòng chứ đâu? Enzo trả lời, tức thời Kiều chạy thẳng vào trong nhà thì mới sực nhớ. Chết thật, không biết phòng sinh nằm ở đâu. Ngay lúc đó Enzo mới đi vào. Kiều lại lôi tay Enzo ra hỏi. Phòng sinh ở đâu? Cứ thích nhao nhao. Nó kìa. Enzo lại nhíu mày phát nữa tay chỉ về phía cầu thang. Ê Enzo, chưa kịp nói hết sinh đã bị người bên cạnh Enzo làm cho mặt mày đen lại. Quay người lại và chạy về phòng. Nhưng bước chân của Kiều nhanh hơn đã kéo sinh vào trong lòng mình, miệng không ngừng xin lỗi. Buông ra, sinh lạnh giọng, đừng như vậy nữa. Kiều vừa nói vừa vuốt tóc sinh. Cô ta là con gái của bạn ba anh. Bà anh nói phải chiều chuộng cô ta một chút. Xin lỗi em, Kiều cũng từ từ buông sinh ra. Hừ, sinh nhếch môi, sinh tin anh đi, anh không có ý gì với cô ta đâu. Kiều giữ bả vai của sinh lắc nhẹ, anh về đi em mệt. Sinh nói rồi quay người đi nhưng một lần nữa lại bị cánh tay của Kiều kéo lại. Là anh sai, là anh không tốt, xin lỗi em, anh chỉ cần em tha thứ thôi. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Kiều trầm giọng ấm áp và vô cùng chân thật, anh nói anh sai cơ mà. Anh chưa sửa sai đã đi sao? Anh xin lỗi em, mong em tha thứ, vậy em chưa tha thứ anh đã đi sao? Sinh thấy Kiều có ý định đi thì nói. Đúng như dự đoán, Kiều đưa bản mặt ngơ không chịu nổi mà nhìn Sinh. Trong ánh mắt anh có gì đó gọi là mừng rỡ. Sao? Sinh hỏi, được được, anh chưa đi. Sau đó là một điệp khúc xin lỗi. Được rồi, Sinh bật cười vì tính trẻ con kia. Cảm ơn em, Kiều bất giác hôn lên môi Sinh. Một nụ hôn kéo dài của sự nhớ nhung. Cũng ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh liệt như tình yêu của họ. E hèm, Enzo lên tiếng khi thấy cả hai đã ngừng chụt chụt. Có gì sao? Kiều hỏi, nhìn lén à? Sinh cũng hỏi. Ta đây nói cho mà nghe, nhà thì có bằng đấy đất, hai người đứng tránh ngay chỗ đi ra đi vào của người khác đã vậy còn đầu độc người nghe bằng ca từ xến xúa đấy, à lại còn cái cảnh kia kia nữa. Có thấy chật đất không hả? Còn bảo ta đây nhìn lén, Enzo giáo huấn một tràng dài. Được rồi Enzo, Sinh ngao ngán lắc đầu. Ai nói mai đi học đấy? Enzo nói, trường nào nữa đây? Sinh nói giọng than thở. Vì dần uôn, Enzo nháy mắt, trường gì nghe lạ vậy? Sinh nhíu mày thắc mắc, trường anh đấy nổi tiếng thế còn gì? Kiều mắng yêu Sinh, nghe đâu còn nổi hơn Royal đấy? Enzo nói, mai anh sang đón em vợ yêu. Kiều nói rồi hôn lên má Sinh. Này hai người thật hết nói mà. Enzo hét lên nhưng Kiều đã đi ra cửa còn Sinh đã lên lầu. Để Enzo lại một cục tức to chà bá. Ai về đến nhà thì cũng đến lúc ăn cơm tối. Lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống phòng bếp. Mới đi vào đã nghe được tiếng hát trong trẻo của Sinh. Vui nhỉ, ai ngồi xuống bàn cầm cốc nước lên uống rồi nói. Người ta tha thứ cho nhau rồi sao lại không vui. Enzo móc tay vẫn cầm trái táo số 6 chơi game. Mày thật là, Sinh ngượng đến chín mặt. Mày sao đấy, ai quay sang Enzo hỏi. Bị ăn một cục tức to đấy. Sinh có cơ hội trêu lại Enzo. Im đi, Enzo liếc Sinh một cái rồi quay sang ai. Sao phải đi học, chơi, ai nhà ta sang chảnh không thèm liếc Enzo một cái. Ăn đi, Sinh bưng ra những món ăn nóng hổi. Thế là cả bọn cùng nhau chén một bữa no nê rồi ai nấy mỗi người một việc. Cách chương.